Tô Lạc đứng lên, ôm bánh bao nhỏ về phòng nó, Duệ Húc đứng lên, hai chân lại như không có lực, hắn cũng đi theo, hai tay nắm chặt lại với nhau. Hắn nhìn Tô Lạc đặt bao bao lên giường, nhìn thấy cô đắp chăn cho cậu bé, bao bao khẽ trở mình, đem ngón tay đặt lên miệng. Đồng đồng, Tô Lạc nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, đồng đồng cũng đi ngủ đi, cô bế đồng đồng lên, đặt bên cạnh bao bao, cô bé cũng mệt rồi. Đồng đồng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Lạc rồi nhìn Duệ Húc, có chút đề phòng, có chút ghét bỏ. Đồng đồng, dì không sao, con đừng lo lắng, yên tâm ngủ đi, tỉnh dậy, mẹ con sẽ tới đón con. Cách chương.